mà ông ta nhận Sơn làm con trai nhưng phải giữ bí mật về thân phận của mình. Nhưng điều đáng nói là cho đến khi chết, ông ta cũng không để Sơn biết anh ta chính là con ruột của mình. Chú Long thở dài, Mai liền nói. Vậy là năm đó ông ta chết để nhận tội thay cho con trai của mình hả chú? Chú Long gật đầu. Phải. Mai ngồi xuống ghế. Thật đáng thương và cũng đáng giận. Anh ta đã vô tình hại chết chính bố đẻ của mình. Ba người nhìn nhau, không ai nói thêm với ai câu nào. Vụ án đã được khép lại, nhưng Sơn đã được các bác sĩ chẩn đoán rơi vào hôn mê, khả năng tỉnh lại là rất thấp. Có thể nói Sơn bây giờ sống mà chẳng khác gì là một cái xác chết, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Chiều hôm đó, trời mưa rất lớn. Hưng đứng trước sảnh tay cầm một lá thư mà ánh mắt anh vô hồn nhìn ra xa. Gửi anh Hưng. Cảm ơn anh trong suốt những ngày qua khi em ở nhà khách nghỉ ngơi, anh đã luôn giúp đỡ em. Em biết anh luôn dành tình cảm cho em, và em rất trân trọng điều đó. Nhưng có nhiều việc em chưa thể đón nhận tình cảm đó từ anh được. Em không biết phải giải thích cho anh thế nào để cho anh hiểu hết được. Nếu sau này anh và em có duyên, thì nhất định sẽ còn gặp lại. Đừng buồn vì em nhé. Mai. Hưng rất buồn khi đọc lá thư này. Thì Mai đã đi rồi. Anh ngồi xuống ghế mà trong đầu không phút nào không nghĩ về Mai. Nhìn lên trời, Hưng khẽ nói. Biết bao giờ anh em mình mới gặp lại nhau hả Mai? Trên chuyến xe khách đi trên đường quốc lộ, một cô gái đang ngồi đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, trên miệng khẽ nở nụ cười. Bố mẹ nuôi ơi, con đang về đây rồi. Các bạn thân mến, cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe câu chuyện này cùng với Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Nghe xong thì các bạn có cảm nhận như thế nào? Có yêu thích cái câu chuyện này không? Và không biết là giọng đọc của Thuận thì có đủ làm mọi người hài lòng chưa? Còn chỗ nào mà mọi người cảm thấy không tốt, không hay thì cứ thẳng thừng góp ý cho Thuận nha. Nhưng mà đừng chửi Thuận nha. Nếu như Thuận đọc chưa tốt thì cứ góp ý là Thuận sẽ sửa. Chứ Thuận không phải là cái người cố chấp để không chịu lắng nghe ý kiến khán giả. Mọi người cứ comment Thuận sẽ đọc hết. Chê bai chỗ nào hay gì cũng cứ nói, nhưng mà đừng có chửi những ngôn từ khó nghe nhé. Thuận đọc cũng hơi bị buồn và bị cảm thấy có cái gì đấy hơi khó chịu một xíu. Thì mọi người cứ comment cho mình, rồi mình sẽ lắng nghe ý kiến, rồi mình sẽ thay đổi dần dần dần để những cái câu chuyện gửi tới cho tất cả mọi người nó sẽ hoàn hảo và nó khiến cho mọi người có những cái giây phút nghe chuyện tuyệt vời hơn. Về câu chuyện này thì cảm ơn tác giả rất là nhiều, viết ra cũng rất là hay. Phần 1 của câu chuyện thì ở mức kiểu như tạm ổn, có thể nghe được. Nhưng phần 2 kể về cái vụ án xảy ra tại nhà khách thì ma quỷ thì không có nhiều. Nhưng đây là cái vụ án mà cảnh sát thì đã tin vào cái thế giới tâm linh. Và thường thì những người cảnh sát thì họ chỉ tin vào khoa học. Chứ họ rất là ít những người họ tin vào kiểu như họ ít người cảnh sát nào họ duy tâm, họ tin vào những cái chuyện ma quỷ lắm. Nhưng mà trong các cái câu chuyện Thuận đọc thì cũng có nhiều, và bản thân Thuận ở chứng kiến ở ngoài đời thì cũng có kiểu như anh con bác Thuận cũng có làm công an, và bản thân anh ấy cũng là một người cũng khá là kiểu như là hướng về sự duy tâm khá lớn. Mỗi một lần anh ấy làm một nhiệm vụ gì đó được cấp trên giao thì anh ấy cũng thường cúng bái này kia. Thì Thuận nghĩ là chắc là phần lớn thì họ duy vật, nhưng vẫn có những người cảnh sát, công an thì họ vẫn duy tâm, đúng không nhỉ? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón nghe nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng nghe một cái câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Quậy Âm lúc 9 giờ nha.